anh phải tin tưởng tôi. Tôi chỉ thích một mình anh. Anh tuy rằng có chút yếu. Khóe miệng của Ôn Định Vật co giật. Được rồi, đừng có nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi thế. Tôi nói là được mà.